Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, Hoang Cổ Lệnh. Canh thứ nhất, trong phòng, một hồi đánh cờ bắt đầu. Đạo hữu lời ấy, làm ta cực kỳ làm khó dễ. Phương Tuấn Mi cũng thở dài một tiếng, đầy mắt làm khó dễ vậy nói rằng, hai cái đẹp đẽ lông mày. Tựa hồ cũng học đối phương bình thường, hướng cái trán trung ương chen đến, bỏ ra một cái xuyên chữ. Tại hạ lần này, đến tinh túc cổ nguyên, trừ bỏ tìm người bên ngoài, cũng là muốn dương danh lập vạn, cầu lấy chút cơ duyên. Ngươi đột nhiên để ta lui ra, thực sự là làm ta có chút không ứng phó kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cách nào lấy hay bỏ. Đạo hữu, lấy ngươi năng khiếu tài tình, sớm muộn là muốn nhân tộc trung ương thánh vực, ở nơi nào xông ra đại danh tiếng. Chúng ta này chỉ là yêu thú nơi, thực sự không có dương danh cần phải. Bạch Sầu Mi ngay thẳng nói rằng, huống hồ, này Nam Đấu thành chủ vị trí, đối với ngươi một cái nhân tộc tới nói, tuyệt không phải thích hợp lựa chọn. Nơi này yêu thú đại thể đều là tính tình kiệt ngạo đồ, nhất định sẽ không phục ngươi. Đến thời điểm là trái phải đề phòng, trái lại không bằng hiện tại quá thoải mái tự tại. Ngoặc kép, đạo hữu nói như vậy cũng có mấy phần đạo lý. Phương Tuấn Mi giả vờ suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Bạch Sầu Mi cười gật đầu, bất quá đạo hữu có thể hay không thẳng thắn nói cho ta, phần thưởng lần này đến cùng đều có cái nào, cũng làm cho ta làm cái so sánh. Phương Tuấn Mi hỏi. Bạch Sầu Mi nghe vậy cười khổ. Đạo hữu, không phải ta không nói cho ngươi, thực sự là gia sư ngay cả ta không có tiết lộ. Bất quá ta có thể khẳng định, gia sư khen thưởng bên trong tuyệt đối không có trí nhân cấp bậc kia đồ vật. Tổ khiếu bên trong cái gì nhị biến đan, thượng phẩm tiên thiên linh bảo loại hình đồ vật, cũng chắc chắn sẽ không có. Nói xong bận bịu lại nói, này cọc mới thành chủ khen thưởng, càng nhiều vẫn là làm thành chủ sau, có thể thống soái sư phụ của ta lưu lại thế lực. Còn có một chút cửa hàng diễn sinh ra tài nguyên, có lẽ còn có ta sư phụ truyền thụ một hai môn yêu thú thần thông. Nhưng đối đạo hữu tới nói, đều là không thích hợp. Từng cái lý, mười phân rõ ràng, Bạch Sầu Mi người này, tuyệt đối là cái hảo thuyết khách. Đáng tiếc hắn không biết, Phương Tuấn Mi đã sớm ổn chiếm thượng phong, bởi vì hắn vốn là không có ý định tham gia này mới thành chủ tranh cướp. Có thể tranh đến bao nhiêu, đều là kiếm lời. Lặng lẽ suy tư chốc lát, Phương Tuấn Mi lại là khẽ gật đầu. Đã như vậy, xin hỏi đạo hữu có thể cho ta cái gì? Phương Tuấn Mi rốt cục lại mở miệng, đem vấn đề lại về cho đối phương, cũng là lập tức liền lại nói tiếp. Thấp hơn động thiên đan, cấp 8 linh vật tầng thứ này đồ vật, đạo hữu liền không cần phải nói. Ta tin tưởng sư phụ của ngươi đưa ra ban thưởng, tuyệt sẽ không thấp hơn cái này. Lão nhân gia người, cũng không ném nổi người này. Khôn khéo lão luyện. Bạch Sầu Mi nghe sắc mặt hơi đen, bất quá trước khi tới, hắn đã có bị giết một trận chuẩn bị, nhưng y nguyên đóng giả giấy rụa vậy suy tư chốc lát. Mới nói, đạo hữu, ta đưa ngươi hai hạt động thiên đan, cộng thêm 2 tỷ tiên ngọc làm sao? Giao thủ bút này thực sự là không nhỏ, Phương Tuấn Mi chỉ muốn đồng ý, cái gì cũng không cần làm, liền có thể được những thứ đồ này. Còn có so với này càng thoải mái hơn sự tình sao? Nhưng Phương Tuấn Mi trong đôi mắt lại không hề có một chút sóng lớn. Hai cái lông mày thậm chí lại hướng về trung tâm chen chen. Đạo hữu, ta bây giờ đã là tổ khiếu hậu kỳ. Này động thiên đan với ta cũng không có tác dụng gì a. Phương Tuấn Mi một mặt cay đắng. Làm sao như vậy dễ dàng đáp ứng đối với điều kiện? Bạch Sầu Mi nghe vậy cũng buồn phiền nói, đạo hữu, chúng ta tổ khiếu kỳ tu sĩ cũng

tấm bảng này nhiều hơn nữa. Một cái tu sĩ cũng chỉ có thể vào một lần, mà ta đã đi vào, là ở ta tổ khiếu sơ kỳ thời điểm đụng với. Đó là ta suốt đời hối hận nhất sự tình một trong. Bạch Sầu Mi nói, khi đó, thực lực của ta vẫn không tính là quá cao minh. Tuy rằng đi vào, lại không có được cơ may lớn gì. Từ đây cũng lại không có duyên với nó. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Có thể tưởng tượng, đối phương ngay lúc đó giãy giụa. Không đụng tới cũng là thôi. Đụng với có thể nào không tiến. Dù cho cảnh giới rất thấp, mà nghe đến đó, hắn cũng là triệt để rõ ràng này bí cảnh cùng nhãn hiệu sự tình. Đối phương lấy ra mặt này nhãn hiệu đến, xác thực rất có thành ý. Bất quá, so với càng thực tế động thiên đan cùng tiên ngọc đến. Điều này hiển nhiên là một hồi đánh cược. Tuy rằng có hoang cổ lệnh, nhưng có lẽ một đời cũng không đụng tới hoang cổ thần phù. Chính là may mắn đụng với đi vào, cũng chưa chắc có thể được cơ may lớn gì. Toàn xem mệnh, đạo hữu, làm sao? Bạch Sầu Mi hỏi, Phương Tuấn Mi lại một suy tư, liền gật đầu nói, đạo hữu nếu có thành ý như vậy, ta tự nhiên không nữa sẽ chối từ. Bất quá đạo hữu cần lập hai cái lời thề cho ta. Cái gì lời thề? Đệ nhất, lập lời thề bảo đảm ngươi mới vừa nói đều là thật. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn. Không có vấn đề, Bạch Sầu Mi thoải mái đáp lại. Đệ nhị, ta cùng đạo hữu ở giữa. Chỉ cần lại không xung đột, ngươi liền không thể lại tính toán đến trên đầu ta. Càng không thể xin mời sư phụ của ngươi ra tới đối phó ta. Còn có ta đang tìm kiếm mấy người kia. Ngươi cũng không thể đánh tới bọn họ chủ ý, Phương Tuấn Mi lại nói. Hoang cổ lệnh cho ngươi, nhân gia trở tay liền có thể lại đoạt lại đi. Đến thời điểm làm sao bây giờ? Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Ngoặc kép, đạo hữu hành sự, thực sự là kín kẽ không một lỗ hổng. Bạch Sầu Mi lắc đầu khen, Phương Tuấn Mi cười không nói. Bất quá đạo hữu cũng cần lập lời thề, thật không tham dự thành chủ tranh cướp. Hơn nữa ta cũng chỉ điểm khối này hoang cổ lệnh, đạo hữu lại muốn cái gì, là kiên quyết không có. Bạch Sầu Mi nghiêm mặt nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng cũng là cười khổ một cái. Hắn thật là dự định làm cho đối phương nắm cái kia hai hạt động thiên đan cho liên lụy. Bạch Sầu Mi hiển nhiên xuyên thủng tâm tư của hắn. Thực sự là ai cũng không ngốc. Có thể, Phương Tuấn Mi đáp lại. Hai người lập xuống lời thề đến. Trận này đánh cờ đến đây là kết thúc. Phương Tuấn Mi bỗng dưng được hoang cổ lệnh. Bạch Sầu Mi thiếu một cái tưởng tượng chướng ngại vật. Đạo hữu, một vấn đề, ta nghĩ thỉnh giáo ngươi một cái. Phương Tuấn Mi cười hỏi. Giao dịch đạt thành, giữa hai người bầu không khí cũng là hòa hoãn không ít. Bạch Sầu Mi đưa tay ra hiệu một cái, như còn có cùng ta cũng như thế lợi hại tu sĩ tới tham gia tranh cướp giải thi đấu, ngươi còn có vật gì tốt có thể đem ra cùng bọn họ làm giao dịch? Phương Tuấn Mi cười có chút trêu tức. Ha ha, đạo hữu nói giỡn. Bạch Sầu Mi cười ha ha nói. Giống đạo hữu loại này có thể khiêu chiến chí nhân sơ kỳ tu sĩ nhân vật lợi hại. Nào có nhiều như vậy, càng không muốn để chúng ta nam đầu yêu thành phụ cận này một mảnh. Những tu sĩ khác trình độ làm sao, trong lòng ta đại thể nắm chắc, trong đó không ít đều là từng giao thủ. Không sợ đạo hữu chuyện cười, tuy rằng không có đạo hữu lợi hại như vậy, nhưng tại hạ kỳ thực còn có mấy phần trình độ. Lời đến cuối cùng, mang theo vài phần lúng túng, vài phút ngạo ý, vài phút tự diễu, vậy ta liền sớm chúc mừng hữu, leo lên mới trước thành chủ. Phương Tuấn Mi một cười nói, Bạch Sầu Mi không nói lời nào, mỉm cười gật đầu, nhưng thấy thế nào đều có chút miễn cưỡng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.